Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 727, 727, chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trước khi rời khỏi bệnh viện, cậu ta lại nhớ tới trước cửa phòng cấp cứu kia. Vân Ngọc Hân vẫn chưa thoát khỏi sự nguy hiểm của số phận. Lý Uyển Đồng đã vội vàng chạy tới rồi. Đang ở trước cửa ôm Vân Lập Tân kêu khóc om sòm. Ngọc Hân ơi, con gái của tôi, mẹ còn không kịp tới nhìn con vài lần vậy mà con làm sao lại. Nhìn thấy được Lý Uyển Đồng đau lòng không thôi. Nước mắt rơi đầy mặt. Vân Lập Tân an ủi ôm bà ta. Lâm Tĩnh Anh đứng bên cạnh. Nhìn thấy toàn bộ điều này cảm giác như mình chỉ là người ngoài cuộc. Chồng của mình ôm nhân tình. Lo lắng cho con gái của hai người họ. Coi bà ta là gì chứ? Lâm Tĩnh Anh tức giận nói. Vân Ngọc Hân còn chưa chết đâu. Bây giờ bà khóc như vậy không biết là xui xẻo sao? Lý Uyển Đồng tức giận trợn mắt liếc nhìn bà ta một cái. Chỉ vào mặt bà ta mà mắng. Bà lại còn ở bên cạnh nói lời chế giễu. Bà làm Ngọc Hân thành ra thế này đấy. Người như thế, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Bây giờ bà nói xấu con bé là tội phạm giết người. Bà có dụng ý gì hả? Vân Lập Tân nổi giận nói. Lâm Tĩnh Anh, đừng có giống như người điên. Sự việc còn chưa có phán quyết là bởi vì cảnh sát chưa sửa lại vụ án thôi. Lý Uyển Đồng cũng nói. Tôi có dụng ý gì à? Bà còn mặt mũi hỏi tôi có ý gì sao? Tôi mới là người phải hỏi bà có dụng ý gì mới đúng. Bà không kết hợp lại hãm hại Ngọc Hân cùng đứa con gái tội phạm giết người kia sao? Bà và nghiệt chủng kia là cùng một bè mà thôi. Lâm Tĩnh Anh cũng không biết sự bực tức từ đâu tới đột nhiên nổi giận mắng. Nếu nói là nghiệt chủng, sao bà không nói Vân Ngọc Hân mới là nghiệt chủng hả? Tôi mới là vợ cả. Bà là người thứ ba. Con gái của người thứ ba không phải nghiệt chủng mà ngược lại còn nói con gái tôi là nghiệt chủng sao? Lời nói này chắc chắn là làm Vân Lập Tân tức giận. Ông ta không muốn thấy bất cứ ai nói một chút không hay về con gái của ông ta. Ở trong lòng của ông ta chỉ nhận một người con gái. Đó chính là Vân Ngọc Hân. Bất cứ kẻ nào cũng không được nói xấu Vân Ngọc Hân. Cho dù là người vợ cả kết hôn với ông ta nhiều năm rồi đi nữa thì cũng không được phép. Ông ta bước tới trước mặt Lâm Tĩnh Anh. Nhấc cao tay lên hung hăng mà vung vào mặt bà ta một cái tát. Cái tát này hoàn toàn làm Lâm Tĩnh Anh mơ hồ. Bà ta bụm mặt thật chặt. Trợn mắt nhìn Vân Lập Tân. Không thể tin được người đàn ông này hết lần này tới lần khác lại tát bà ta. Chấm, trong lòng ông ta thật tàn nhẫn. Vân Lập Tân hùng hổ nói. Bà dám nói Ngọc Hân là nghiệt chủng. Ngọc Hân là con gái ruột của tôi sao có thể là nghiệt chủng hả? Vân Giai Kỳ mới là nghiệt chủng. Nó là nghiệt chủng của bà và tên đàn ông khác. Lâm Tĩnh Anh, tôi đã không muốn chịu đựng bà thêm nữa rồi. Chờ chuyện lần này kết thúc chúng ta ly hôn, cách chương.